Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Tân Thế Giới Thần. Yahiko chết nhượng Nagato sâu sắc đả kích, cả người đều ngây tại chỗ. Chỗ cao Salamander Hanzo gặp Nagato trạng thái lên sát tâm, mệnh lệnh chung quanh vũ nhẫn môn động thủ. Yamanaka Viêm mới vừa muốn động thủ, xa xa Nagato chính mình động. Hắn trên người phát ra một cổ cường đại lực đẩy, trong nháy mắt bắn bay vũ nhẫn môn phi tiêu. Yamanaka Vi nhướng mày một cái, tự lẩm bẩm đến, ngoặc kép, thần La Thiên Trinh, Rinnegan ngoại đạo muốn giác tỉnh sao? Mà ngoài ngàn dặm trong động đất, Uchiha Madara cười ha ha, thần là Rinnegan chủ nhân. Hắn cũng cảm nhận được Rinnegan cùng Nagato dung hợp bộc phát hoàn mỹ. Madara đại nhân, ngài thế nào? Một bên Jesu trắng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Uchiha Madara trạng thái thật không tốt. Cả người giống như là ngọn nến trước gió. Lúc nào cũng có thể tắt. Khục khục, ta không sao. Chẳng qua chỉ là đến ta nên lúc rời đi sau. Madara đại nhân, ngài là nói Rinnegan bên kia đã. Chấm ngoặc kép, không có sai. Ta Rinnegan đã cùng Nagato dung hợp không sai biệt lắm. Obito bên này ta cũng dùng Rinnegan nhãn lực phong ấn hắn bộ phận trí nhớ. Đến ta nên lúc rời đi sau. Tiếp theo chính là các ngươi võ đài. Jesu trắng nghe vậy minh bạch Uchiha Madara tính toán. Hắn nhượng Akatsuki bên trong Jesu trắng bảo tử cho Jesu đen phát ra tín hiệu. Thông báo Jesu đen nhanh lên một chút chạy tới. Jesu đen thu được tín hiệu sau đó, lập tức chui vào lòng đất dùng phù du thuật, toàn lực hướng Uchiha Madara nơi đó chạy tới. Jesu đen mới từ vũ tri quốc lên đường, Uchiha Madara liền đối với. Đúng, Jesu trắng nói. Jesu trắng, giúp ta triệu hoán một cụ ngươi phân thân. Jesu trắng gật đầu một cái, khống chế lấy hắn một cụ phân thân đi tới Uchiha Madara trước mặt. Uchiha Madara dùng trong cơ thể cuối cùng lực lượng, sử dụng âm dương độn sửa đổi lấy cái này cụ phân thân. Tại cuối cùng giao phó cho Jesu trắng phân thân ý thức thời gian, Jesu đen kịp thời chạy tới, chiếm cứ Jesu trắng phân thân thân thể. Quang minh chính đại đứng ở Uchiha Madara trước mặt, nhìn ngươi nhan sắc. Sau đó ngươi liền kêu Jesu đen đi. Jesu trắng, hắn là do ta ý chí. Sau đó ta không có ở đây, hắn sẽ hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Nói xong Uchiha Madara chặt đứt sau lưng cùng ngoại đạo huyễn ảnh liên kết ống, nhắm hai mắt lại. PS, tác giả sửa đổi xuống Madara thời gian chết, chủ yếu là không nhượng Obito cùng nhân vật chính tại vũ tri quốc chạm mặt. Jesu trắng, nơi này còn là giao cho ngươi. Ta muốn trở về vũ tri quốc thuyết phục Nagato, nhượng hắn đứng ở chúng ta bên này. Jesu trắng lập tức đáp ứng. Jesu đen quăng liếc mắt bên kia ngủ say Obito sau, chui vào lòng đất. Cùng lúc đó, Nagato bên này có Rinnegan giúp đỡ, rất dễ dàng liền bước lui Hanzo. Có thể Hanzo làm sao sẽ nhượng Nagato đơn giản như vậy mang đi Conan. Hắn sớm liền ở tại chỗ chôn thiết lập khởi bạo phù. Tại Nagato đỡ dậy Conan thời gian, Hanzo khởi động khởi bạo phù bẫy dập. Yamanaka vừa thấy vậy tại chỗ lưu lại băng đao giải phẫu. Băng lôi hình thức bùng nổ, Mangekyo nhãn lực tăng phúc lôi thuấn thân, lấy vô cùng là tiếp cận thuấn gian di động tốc độ xuất hiện ở Nagato cùng Conan bên người. Nagato cùng Conan hai người quần áo đều bị dầm mưa ướt. Yamanaka vừa trực tiếp đem quần áo trên nước mưa băng phong, sau đó mang lấy hai người thuấn di đến hắn mới vừa rồi địa phương. Nagato cùng Conan là chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, sau đó thấy hoa mắt liền đến đất trũng bên ngoài. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Conan nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa cảnh vật chung quanh có chút hoảng hốt. Nagato cũng tương tự sờ không đến đầu não. Nagato, Conan, là ta. Hai người nghe được có người sau lưng nói chuyện, đồng thời quay đầu, nhìn thấy Yamanaka Vi. Vi, tại sao là ngươi? Conan rất là kinh sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới cứu bọn họ sẽ là Yamanaka Vya. Ta là một đường theo dõi Danzo tới nơi này. Mới vừa rồi bị hắn phát hiện. Chờ ta giải quyết mất Danzo sau đó. Nghe được phía trước có động tĩnh. Đi vào tự xem các ngươi. Yamanaka Vya thuận miệng giải thích đến. Yahiko. Yahiko còn ở bên trong. Còn có Salamander Hanzo. Ta muốn giết hắn. Nagato. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi không có phát hiện sao? Ngươi chakra đã bị Rinnegan hấp thu rất nhiều. Yahiko cùng Hanzo liền giao cho ta đi. Ngươi và Conan ở nơi này. Nói xong Yamanaka Vya biến mất ở hai người trước mặt. Yamanaka Vya vừa nói như thế. Nagato mới phát hiện hắn chakra đã thấy đáy. Mới vừa rồi Rinnegan làm giác tỉnh năng lực. Đã vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Conan, ta có phải là rất vô dụng hay không? Bảo vệ không Yahiko, bảo vệ không ngươi, liền giúp Yahiko báo thù đều muốn mượn bằng hữu lực lượng. Nagato có chút tự giễu nói đến. Conan kiên định lắc đầu một cái nói đến. Nagato, ngươi đã rất mạnh, rất cố gắng. Ta một mực ở nhìn xem ngươi. Ngươi hết thảy ta đều biết rõ. Conan an ủi nhượng Nagato tâm lý càng khó chịu. Lúc này hắn hồi tưởng lại Yahiko đã từng nói. Nhãn thần trở nên kiên định. Conan, từ hôm nay lên ta sẽ trở nên mạnh hơn. Giống như Yahiko nói như vậy. Nếu như cái thế giới này chiến tranh không có biện pháp chung kết nói. Vậy ta liền muốn thành là cái thế giới này thần. Ta có lục đạo tiên nhân con mắt. Từ hôm nay lên ta chính là tân thế giới thần. Mà lúc này đất trũng trong. Yamanaka Vya đã cùng Hanzo động thủ. Salamander Hanzo nhẫn giới xưng chi là bán thần. Nguyên tác trong đề cập tới nhất chiến tích huy hoàng chính là đang đối mặt mới vào Kage cấp tam. Nhẫn chiến thắng. Yamanaka Vya cho tới nay đối với. Đúng. Hanzo thực lực liền biểu thị hoài nghi. Nguyên tác trong uế thổ chuyển sinh sau. Liền thiết chi quốc ba thuyền cũng có thể đem hắn phong ấn. Có tư cách gì được xưng bán thần. Yamanaka Vya đang đối mặt Hanzo thời gian lựa chọn hắn thiện nghệ tốc độ nhất. Tính toán mau sớm kết thúc chiến đấu. Có Mangekyo Sharingan tăng phúc lôi thuấn thân. Đã rất gần gũi thuấn gian di động. Hanzo con mắt căn bản không phát hiện được Yamanaka Vya động tác. Cho nên tại Yamanaka Vya xuất hiện ở Hanzo trước mặt lúc. Hanzo căn bản không làm ra phản ứng. Liền bị Yamanaka Vya băng đao giải phẫu trong nháy mắt phá vỡ cổ họng. Mà nhượng Yamanaka Vya không nghĩ tới là. Bị phá vỡ cổ họng Hanzo. Không thấy có máu tươi phun ra. Ngược lại là từ nơi vết thương tản mát ra tử sắc độc vụ. Yamanaka Vya rất khẳng định trước mắt Hanzo không phải ảnh phân thân. Có thể tại sao sẽ như vậy? Loại tốc độ này. Băng đao giải phẫu. Người chính là Yamanaka Vya đi. Xem ra Danzo đã bị ngươi giải quyết. Yamanaka Vya sau lưng đột nhiên truyền tới Hanzo thanh âm. Yamanaka Vya lập tức trở về đầu. Có thể nhượng hắn thất kinh là. Nói chuyện cư nhiên không phải nhân loại. Mà là Hanzo thông linh thú Salamander. Salamander nâng lên móng vuốt trực tiếp đem Yamanaka Vya đánh bay. Sau đó leo đến Hanzo bên người. Salamander một chảo này lực lượng rất lớn, mà còn toàn có kịch độc. Yamanaka Vya nhất thời khinh địch thiệt thòi lớn. Yamanaka Vya từ dưới đất bò dậy, nhìn xem có chút chật vật, mà Hanzo cũng không có thừa thắng truy kích, mà là đối với. Đúng, Yamanaka Vya nói đến, Yamanaka Vya, ta ngươi trong lúc đó không có thâm cừu đại hận gì. Ta càng không có đắc tội các ngươi Konoha. Ngươi hôm nay vì cái gì đột nhiên công kích ta ư? Yamanaka Vya không nói gì, mà là gắt gao nhìn chăm chú lấy đứng ở Salamander đầu trên Hanzo. Cổ của hắn trên vết thương đã không thấy, cả người giống như không có bị thương một dạng. 1586-6000. HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.